Chương 861, tiến cấp giả đan. So với một tháng trước, bộ dạng Liễu Minh không có phát sinh bao nhiêu biến hóa, nhưng từng cử chỉ đơn giản của hắn giờ đây lại mơ hồ tản ra một cổ uy áp không thể nói rõ. Cảm nhận được sự biến hóa của linh hải trong cơ thể, Liễu Minh biết mình đã thành công tiến lên giả đan kỳ, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn. Tiến vào giả đan kỳ xem như Liễu Minh đã bước được một chân vào chân đan cảnh, đồng thời hoàn thành lời hứa trước đây với La Hầu. Về phần tấn cấp chân đan, tuy rằng sẽ vô cùng gian nan, nhưng lời hứa hỗ trợ vào thời điểm mấu chốt của La Hầu lại khiến hắn có thêm vài phần tin tưởng. Nghĩ tới đây, tâm tình của Liễu Minh đã trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Chúc mừng Liễu Sư Điệt thành công tiến giai giả đan kỳ. Xem ra việc Liễu Minh ngươi có thể ngưng kết chân đan chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Một giọng nói già nua truyền tới, thì ra U Dương Thanh Phong chẳng biết lúc nào đã tiến đến bên cạnh hắn. Bái kiến Thanh Phong trưởng lão, vãn bối lần này có thể may mắn thành công đột phá, toàn bộ là nhờ vào hiệu dụng thần kỳ của Thanh Diệu Linh Lung Bích. Nếu không cho dù có cơ hội trùng kích bình cảnh thêm 10 lần nữa, tại hạ cũng không thể nắm chắc sẽ tiến giai thành công. Liễu Minh vội vàng thi lễ với lão già vừa xuất hiện. Liễu sư điệt sao lại khiêm tốn như vậy, thật sự có chút không phù hợp với tuổi tác của ngươi, U Dương Thanh Phong mỉm cười hiền hòa đáp lời. Liễu Minh nghe vậy chỉ có thể cười cười, cũng không nói gì thêm. Sau đó, Liễu Minh liền đi theo U Dương Thanh Phong, băng qua sơn động để trở đại sảnh Linh Lung Điện. Trong đại sảnh, U Dương gia chủ chẳng biết đã đứng đợi từ lúc nào. Lão nhìn thấy hai người Liễu Minh xuất hiện liền đứng dậy, mỉm cười chào đón, ha ha, chúc mừng Liễu sư điệt. Gia chủ quá khen. Liễu không kìm được cảm thấy có chút được yêu quá mà sợ. Hắn tự nghĩ bản thân có tư cách gì lại có thể khiến U Dương gia chủ đặc biệt đến đây chúc mừng. Lại nói, Liễu sư điệt vì sao không nán lại thạch thất kia để củng cố cảnh giới vừa đạt được. Nơi đó dù sao cũng là nơi mà tổ tiên của gia tộc ta tu hành lúc sinh thời, thiên địa nguyên khí so với bên ngoài vì thế cũng nồng đậm hơn không ít, U Dương gia chủ cho phép Liễu Minh ngồi xuống, sau đó mới từ tốn nói ra. Vãn bối cảm thấy tu vi bản thân đã không còn gì trở ngại, về sau chỉ cần tiêu tốn một ít thời gian để củng cố thêm là được, thật không dám tiếp tục chiếm dụng bảo địa của gia tộc U Dương. Liễu Minh đến lúc này vẫn không nắm được mục đích của U Dương gia chủ, chỉ có thể hàm hồ đáp lời. Tuy nói tiến giai giả đan kỳ mang lại sự tiến bộ rất lớn về pháp lực cùng tu vi, nhưng trải qua một bước này, hình thái của pháp lực trong cơ thể hẳn sẽ không phát sinh biến hóa quá lớn, cho nên thời gian để củng cố tu vi kỳ thật cũng không cần quá nhiều. Hai người trò chuyện một lúc liền có người dâng lên ba chén linh trà. Chính là thiếu nữ áo xanh mà Liễu Minh đã gặp lần trước. Chỉ là vẻ lãnh đạm của nàng ta đã được thay thế bằng sự tò mò không thể che giấu, trong lúc dâng trà, dễ dàng nhận ra đôi mắt xinh đẹp kia vẫn không ngừng dò xét hắn. Liễu sư điệt không cần khách khí như thế, mời, U Dương gia chủ gật nhẹ, nâng chung trà lên uống một hớp rồi bày ra tư thế mời. Liễu Minh không dám chậm trễ, vội vàng nâng chén nhấp một ngụm linh trà. U Dương gia chủ dường như không muốn dừng lại cuộc nói chuyện không đầu không đuôi này, thỉnh thoảng lại khẽ quan sát thần sắc của Liễu Minh. Trong mắt tựa hồ ẩn chứa một tia ý vị thâm trường vui vẻ, khiến cho Liễu Minh không khỏi càng thêm khó hiểu. Lão giả áo bào xanh bên cạnh thỉnh thoảng cũng góp vào đôi câu, trên mặt đồng dạng cũng không giấu được sự vui vẻ. Lão phu nhớ rõ đã từng nghe Thiến Nhi kể lại lần đầu gặp mặt Liễu sư điệt là tại một phường thị bên trong sơn mạch Thanh Miêu, U Dương gia chủ bỗng uyển chuyển thay đổi chủ đề. Quả thật như vậy, lần đó ngẫu nhiên gặp phải sự kiện Bích Khung Huyễn Cung mở ra, vãn bối đã cùng U Dương Thiến Đạo hữu kề vai sát cánh đối địch. Liễu Minh thành thật trả lời. Sau khi trở về từ Thiên Môn Đại Hội hơn 10 năm trước, Thiến Nhi cùng Cầm Nhi vô cùng cảm kích Liễu Sư Điệt, nhờ ngươi mà hai nàng có thể may mắn thoát khỏi độc thủ của vài tên tu sĩ dị tộc, U Dương gia chủ chợt cười cười bí ẩn sau đó nói ra. Liễu Minh nghe vậy khẽ gật. Hắn vẫn chưa trả lời cái gì nhưng trong lòng đã mơ hồ cảm nhận được phiền toái đang tìm đến mình. Không biết Liễu sư điệt cảm thấy hai nha đầu Thiến Nhi cùng Cầm Nhi này như thế nào, U Dương gia chủ tủm tỉm cười hỏi. Hai vị tiên tử tuổi còn trẻ đã có tu vi hóa tinh kỳ, thiên phú tự nhiên bất phàm, ngày sau nhất định có thể tung hoành ngang dọc. Không biết tiền bối vì sao lại hỏi như vậy? Liễu Minh có chút đề phòng, cẩn thận trả lời. Ha ha, đúng vậy, hai nha đầu kia tuy rằng không thể so sánh với Liễu sư điệt nhưng trong số những đệ tử cùng trang lứa bọn chúng cũng có thể coi là nổi bật nhất cả về dung mạo lẫn tu vi. Lại nói, Liễu Sư Điệt dường như vẫn chưa có đạo lữ song tu chính thức. Ngươi nghĩ thế nào về việc cùng một trong hai nha đầu kia kết làm đạo lữ song tu, cùng tu đại đạo, U Dương gia chủ cũng không tiếp tục dông dài mà đi thẳng vào vấn đề. Song tu. Liễu Minh nghe vậy, tuy rằng đã có chuẩn bị nhưng vẫn không kìm được vẻ giật mình. Hắn thiếu chút nữa đã bị dọa cho cà lâm mà đứng lên. Đúng vậy, Liễu Sư Điệt là đệ tử kiệt xuất của Thái Thanh Môn, Thiến Nhi các nàng cũng là đệ tử dòng chính của U Dương gia ta. Thân phận của hai bên có thể nói là vô cùng phù hợp. Việc này nếu thành không chỉ là chuyện vui của ngươi mà còn mang lại chỗ tốt lớn lao cho U Dương gia cùng Thái Thanh Môn, không biết ý Sư Điệt thế nào. Người đàn ông nho nhã cười tủm tỉm nói. Đa tạ ý tốt của U Dương gia chủ, U Dương nhị vị cô nương vô luận là tướng mạo hay tu vi đều không phải người thường có thể sánh kịp. Chỉ là sắc mặt Liễu Minh cuối cùng đã khôi phục trạng thái bình thường sau đó nở ra một nụ cười khổ. Ha ha, chẳng lẽ Liễu Sư Điệt không nỡ chọn một trong hai tỷ muội? U Dương gia chủ cười mờ ám nói ra. Tiền bối ngàn vạn lần chớ nên hiểu lầm, vãn bối không dám có ý như vậy. Liễu Minh vội vàng xua tay giải thích. U Dương Thanh Phong ngồi ở một bên nghe vậy, nụ cười trên khuôn mặt chợt thu lại, hai hàng lông mày hoa râm cũng theo đó khẽ nhíu lại. Nói vậy, Liễu Sư Điệt cảm thấy Thiến Nhi các nàng không xứng với thân phận của ngươi sao? Ngữ khí của U Dương gia chủ bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Không khí trong đại sảnh đột ngột trở nên đặc quái, khiến cho người ta cảm thấy hít thở không thông. Kỳ thật tại hạ đã có hẹn ước kết đạo song tu với một nữ đệ tử nội môn của Thái Thanh Môn. Việc này trưởng bối hai bên đã định xuống từ nhiều năm trước vì vậy dù biết là bất kính, vãn bối chỉ có thể từ chối ý tốt của U Dương gia chủ mà thôi. Liễu Minh sau một phen suy tính thật nhanh liền quyết đoán đáp lời. Hắn cùng với tỷ muội U Dương Thiến chỉ mới gặp gỡ vài lần, căn bản chưa có phát sinh tình cảm gì đó. Hơn nữa hắn còn chưa xử lý thỏa đáng quan hệ với Già Lam, làm sao còn dám trêu chọc đến những nữ tu khác. Thì ra Liễu Sư Điệt đã có hôn ước bên người, nói vậy lần này lão phu quả thật đã quá nôn nóng rồi. U Dương gia chủ nghe vậy, liền lạnh nhạt đứng lên, sau khi khẽ gật đầu liền vung tay áo rời khỏi đại sảnh. Thanh Phong trưởng lão, mục đích đến Tuyền Mộng Sơn lần này cũng đã đạt được, vãn bối liền xin phép cáo từ. Sau khi nhìn thấy U Dương gia chủ bỏ đi, Liễu Minh cũng đứng dậy chào từ biệt U Dương Thanh Phong. Liễu Sư Điệt cứ tự nhiên là được, ngoại nhân quả thật không tiện lưu lại nơi này quá lâu, U Dương Thanh Phong dù gì cũng là bá phụ của tỷ muội U Dương Thiến. Cháu mình vừa rồi đã bị Liễu Minh thẳng thừng cự tuyệt. Làm sao lão còn có thể tiếp tục tỏ ra thân thiện, ngữ khí vì vậy cũng trở nên lạnh lùng hơn nhiều. Liễu Minh không khỏi cười khổ, chỉ có thể chắp tay thi lễ một cái sau đó quay người bước đi. Nhưng ngay lập tức, dường như nhớ ra chuyện gì đó, hắn liền quay đầu lại hỏi, theo ước định trước đây, sau khi sử dụng thanh diệu linh lung bích, tại hạ phải hoàn thành một đại sự cho U Dương Thế Gia. Thế nhưng cho tới bây giờ, quý gia tộc vẫn không nói rõ cụ thể yêu cầu là gì, khi nào muốn làm để tại hạ có thể sớm chuẩn bị chu đáo. Liễu Sư Điệt không cần phải lo lắng, thời điểm xảy ra sự kiện kia vẫn còn chưa tới. Đến lúc cần thiết, U Dương gia tự nhiên sẽ phái người đến tìm ngươi. U Dương Thanh Phong nhìn chằm chằm vào mặt Liễu Minh sau đó nhàn nhạt nói ra. Vậy là được rồi, quý gia tộc nếu có tin tức gì cứ việc phái người đến Thái Thanh Môn thông báo cho vãn bối một tiếng là được. Liễu Minh gật gật đầu sau đó quay người rời khỏi Linh Lung Điện. Ra khỏi đại điện, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, chân đạp mây đen bay về phía Nghênh Tân Các. Một canh giờ sau chỉ thấy một đạo động quang màu đen từ trong sơn mạch Mộng Tuyền bay ra thật nhanh. Khi đến gần một khu rừng rậm rạp, động quang bỗng nhiên ngừng lại. Hắc quang biến mất lộ ra một thanh niên áo bào xanh đi cùng một đứa nhỏ. Đúng là Liễu Minh cùng Diệp Hạo. Liễu tiên sinh, có gì không ổn sao? Diệp Hạo nghiêng đầu nhìn Liễu Minh sau đó không nhịn tò mò mà lên tiếng. Liễu Minh xoay người lại, gắt gao nhìn về phía rừng rậm sau đó nhàn nhạt nói ra, đạo hữu nơi nào đã theo tại hạ lâu như vậy, hiện tại cũng nên bước ra gặp mặt, không cần tiếp tục trốn tránh nữa. Trong bụi cây đột ngột truyền ra một hồi xào xạc, cây lá không ngừng rung động, chỉ thấy một bóng trắng từ trong rừng bay ra trong chớp mắt đã hạ xuống trước mặt Liễu Minh. Thì ra là Sa cô nương. Liễu Minh khẽ nheo mắt, sau khi thấy rõ người vừa tới liền âm thầm triệt tiêu pháp lực, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ thấy cô gái trước mặt toàn thân áo bào màu trắng, dáng vẻ thước tha, chính là Sa Sở Nhi đã rời khỏi U Dương Thế Gia một tháng trước. Liễu Huynh, Ngươi! Ngươi đã tiến giai đến giả đan kỳ rồi. Sa Sở Nhi nhìn qua hai người Liễu Minh cùng Diệp Hạo. Sau khi cảm ứng khí tức trên người Liễu Minh, khuôn mặt tươi cười bỗng dưng trở nên vô cùng kinh ngạc. Tại hạ lần này cầu kiến U Dương Thế Gia là muốn mượn một kiện bảo vật hỗ trợ tiến cấp giả đan. Lại nói Sa cô nương vẫn chưa rời khỏi sơn mạch Tuyền Mộng. Phải chăng là vì sự tình có liên quan đến lệnh tôn? Liễu Minh sau khi giải thích ngắn gọn sự tình liền hỏi một câu. Tiểu muội lần này thật vất vả mới có thể từ trong quỷ mạc đi, còn chưa tìm được tin tức của phụ thân tự nhiên sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. Khuôn mặt kiều mị của Sa Sở Nhi đột nhiên hiện ra một tia cứng cỏi, giọng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng lại tràn đầy vẻ kiên quyết. Liễu Minh nghe vậy cũng không nói gì. Sau một lát, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, hắn mới nhàn nhạt lên tiếng, lần trước có mặt tộc nhân của U Dương Thế Gia, tại hạ cũng không tiện nhiều lời. Nhưng ta nhớ rõ ngày đó bên trong quỷ mạc. Sa cô nương từng nói qua lệnh tôn cũng không phải là tộc nhân Sa tộc, sau khi lạc vào quỷ mạc đã hóa thành phàm nhân rồi mất đi. Vậy sao hôm nay cô nương còn đến trung thổ tìm kiếm tin tức của y, chẳng lẽ sự tình còn có gì khúc mắc sao? Việc này kể ra thật sự dài dòng. Ngày ấy tiểu muội cũng không có ý lừa gạt Liễu huynh, chẳng qua tất cả tộc nhân khi ấy đều bị tôn chủ thi triển một loại bí thuật xuyên tạc trí nhớ. Chúng ta đều cho rằng gia phụ đã bỏ mình bên trong quỷ mạc. Kỳ thật gia phụ đã bị tôn chủ nghĩ cách đưa ra quỷ mạc, ta cũng là gần đây mới được tôn chủ cởi bỏ bí thuật. Mới biết một ít ẩn tình trong đó. Sa Sở Nhi thở dài một tiếng rồi vội vàng giải thích. Chương 862, Thành Nam Minh, thay đổi trí nhớ, thì ra là vậy. Nhưng mà việc Thanh Linh Tiền bối tốn công sức giấu giếm tung tích thật sự của lệnh tôn, chắc hẳn là có nguyên do trong đó. Liễu Minh nghe vậy thì ánh mắt lóe lên, gật đầu nói. Đó là bởi vì tôn chủ và gia phụ đã có ước định, chỉ cần gia phụ giúp cho tôn chủ tìm kiếm được một vật, lấy ra trao đổi thì tôn chủ sẽ gỡ bỏ khế ước huyết mạch trong cơ thể của mẫu thân ta, cho bọn họ có thể đi ra khỏi quỷ mạc. Mà tôn chủ lúc đó bị nhốt trong thánh điện. Để phòng ngừa việc này bị tiết lộ nên đã thi pháp thay đổi trí nhớ của Sa tộc. Chỉ là từ khi phụ thân của ta rời đi cho đến nay vẫn không có tin tức gì. Sa Sở Nhi thấy Liễu Minh không có tức giận thì nhẹ thở ra, mùi đàn hương trong miệng theo đó cũng bay ra, tiếp tục giải thích. Thì ra là thế, nhưng mà việc Thanh Linh Tiền bối giải trừ bí thuật trên người của Sa cô nương thì xem ra những năm này Sa cô nương cũng được tiền bối coi trọng, thật sự là điều đáng mừng a. Liễu Minh giật mình. Sau đó bỗng nhiên cười nói. Tôn chủ đúng là đối với ta rất tốt, chỉ tiếc là ta đã ly khai quỷ mạc đã vài năm mà cho đến nay, ngay cả một điểm manh mối của gia phụ cũng không có tìm được. Hôm nay thật vất vả mới vào được U Dương gia, huynh cũng đã thấy, U Dương gia chủ chính là không muốn gặp ta. Thần sắc Sa Sở Nhi buồn bã, khẽ cắn môi anh đào nói. Thanh Linh tiền bối để cho lệnh tôn đi tìm kiếm một vật, có lẽ từ điểm này mà có thể bắt đầu điều tra. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, mở miệng nhắc nhở. Tôn chủ cũng không nói cho ta biết là gia phụ đang tìm kiếm vật gì, cho nên ta nghĩ chỉ có thể tìm cách khác. Những ngày gần đây, ta ở phụ cận của Tuyền Mộng Sơn có nghe được sự tình liên quan đến Liễu Huynh, Liễu Huynh nếu là đệ tử của Thái Tông, không biết có thể giúp tiểu muội một tay. Nghe ngóng một chút về chỗ của gia phụ hạ lạc hay không? Đôi mắt dễ thương của Sa Sở Nhi tràn ngập hy vọng nhìn về phía Liễu Minh. Điều này. Liễu Minh có chút chần chờ. Tuy trước đây trong đại điện của U Dương Thế Gia, U Dương Tân thề thốt phủ nhận việc U Dương Minh không phải là người của U Dương Gia, nhưng mà theo phản ứng của hắn thì có thể thấy rõ ràng là hắn đang nói dối. Tung tích phụ thân của Sa Sở Nhi hơn phân nửa là được U Dương Gia cố ý che giấu, hơn nữa lại có quan hệ đến Nam Hoang Khôi Đế, tự nhiên càng khó có thể phân biệt, tùy tiện tham gia vào cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Nhưng mà hắn và Sa Sở Nhi đã có giao tình trong quỷ mạc cho nên nếu để cho hắn thẳng thừng cự tuyệt thì đồng dạng đối với Liễu Minh cũng khó có thể mở miệng. Ngay khi mà Liễu Minh đang cảm thấy khó khăn thì Sa Sở Nhi than nhẹ một tiếng rồi tiếp tục nói, Sở Nhi cũng biết việc này có chút khó khăn đối với huynh, nhưng mà thật sự hiện giờ tiểu muội cũng không có cách nào khác, mới phải nhờ Liễu huynh giúp đỡ. Chỉ cần ở U Dương Thế Gia tìm được một chút manh mối của gia phụ là được. Nếu việc này thật sự tiến thối lưỡng nan thì Liễu Huynh hoàn toàn có thể dừng lại, tiểu mùi vẫn vô cùng cảm kích. Sa cô nương đã nói những lời như vậy mà Liễu mổ không giúp đỡ thì đúng là quá tuyệt tình rồi. Tố ta sẽ giúp Sa cô nương nghe ngóng qua một chút vậy. Liễu Minh thấy thần sắc ảm đạm của Sa Sở Nhi thì không khỏi nhớ đến tình cảnh của mình năm đó ở trên hung đảo, rồi nhớ đến sự việc của phụ thân, khiến cho nội tâm của hắn mềm nhũn, rốt cục cười khổ một tiếng rồi quyết đoán đồng ý. Thật là tốt quá, đại ân này của Liễu huynh, tiểu muội nhất định suốt đời không quên. Sa Sở Nhi nghe vậy thì đại hỷ, chỉnh đốn trang phục thi lễ một cái. Thời gian tiếp đó, Sa Sở Nhi liền đem việc ly khai quỷ mạc và quá trình tìm kiếm U Dương Minh đơn giản nói qua một lần. Liễu Minh sau khi nghe xong thì trầm ngâm một lát, sau đó từ từ mở miệng. Lệnh tôn nếu chính xác là đệ tử của U Dương Thế Gia thì việc này vẫn phải bắt đầu từ U Dương Thế Gia. Như vậy đi, trước tiên ta sẽ tìm hai vị bằng hữu ở U Dương Thế Gia hỏi qua một chút. Nói xong, Liễu Minh lấy ra một cái trận bàn màu trắng, nhanh chóng đánh ra mấy đạo pháp quyết. Bên trên trận bàn màu trắng hiện lên một ít chữ nhỏ, bạch quang lóe lên rồi biến mất không thấy bóng dáng. Diệp Hạo sau lưng thấy vậy thì trong mắt hiện lên một tia hứng thú, nhưng lại thập phần nhu thuận, cái gì cũng không hỏi. Đây chắc hẳn là vật đưa tin mà tu sĩ trung thổ thường xuyên sử dụng a. Sa Sở Nhi có chút tò mò. Đánh giá trận bàn trong tay Liễu Minh. Liễu Minh nhẹ gật đầu, khóe miệng không khỏi có chút nhếch lên. Sa Sở Nhi từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt bên trong quỷ mạc, thiên tính hồn nhiên ngay thẳng, lại ngăn cách với ngoại giới, tuy rằng hôm nay tu vi đã đạt đến hóa tinh kỳ nhưng mà rất nhiều việc bên trong tu luyện giới đều cảm thấy tò mò, cũng chính là người thứ nhất mà Nam Hoang Khôi Đế cảm thấy yên tâm cho ra ngoài, cũng lại có thể một đường vô sự mà tìm đến tận U Dương Thế Gia. Hơn nửa canh giờ sau, nơi chân trời xuất hiện hay đạo động quang tử sắc bay nhanh tới nơi này, lóe lên liền hạ xuống. Độn quang thu lại lộ ra thân ảnh của tỷ muội U Dương Thiến. Sao Liễu huynh lại vội vàng ra đi như vậy, khiến cho chúng ta còn chưa kịp trước mặt ngươi mà chúc mừng việc ngươi thành công tiến giai lên giả đan. Đôi mắt sáng của U Dương Thiến chớp động vài cái, lập tức trông thấy Sa Sở Nhi đang đứng sau lưng Liễu Minh thì trên mặt cũng lộ ra một ít khác thường. U Dương cầm bên cạnh nàng ta cũng nhìn về phía Liễu Minh, khẽ hừ một tiếng. Chứng kiến cảnh này thì nội tâm Liễu Minh không khỏi cười khổ. Chắc hẳn là hai tỷ muội này đã nghe qua việc U Dương gia chủ đưa ra việc kết thông gia rồi việc hắn thẳng thừng cự tuyệt rồi. Nhưng mà một tia xấu hổ này rất nhanh được hắn bỏ ra sau đầu, chắp tay nghiêm mặt nói, tại hạ vội vàng ly khai, không kịp gặp hai vị tiên tử nói lời từ biệt, đúng là có chỗ thất kính, mong hai vị thứ lỗi. Liễu huynh lần này đưa tin cho chúng ta có vẻ vô cùng cấp bách, hẳn không phải là chỉ để nói chuyện phiếm thôi chứ, nếu có việc gì thì xin huynh nói rõ, U Dương cầm lãnh đạm nói. Liễu Minh cười ha ha hai tiếng, sau đó liền chỉ sang Sa Sở Nhi đang đứng một bên. Ha ha, điều này là tất nhiên, nhị vị chắc hẳn là nhớ rõ vị cô nương Sa Sở Nhi này mấy ngày trước đã đến bái kiến a, nàng. Liễu huynh. Huynh là muốn nhờ hay tỷ muội chúng ta nghe ngóng tin tức của U Dương Minh ư? Nhưng mà để cho huynh thất vọng rồi, chuyện này chúng ta cũng lực bất tòng tâm. Vốn là tỷ muội chúng ta còn thiếu Liễu huynh một cái nhân tình. Đối với thỉnh cầu của huynh thì nếu biết thì sẽ nói, nhưng mà trưởng lão gia tộc đã nghiêm khắc cảnh báo hai người chúng ta là, bất luận là ai cũng không được đề cập đến việc của người kia. Tỷ muội chúng ta giờ trong gia tộc cũng không có cách nào, xin huynh thứ lỗi, U Dương Thiến giơ tay cắt lời Liễu Minh, lắc đầu nói. Sa Sở Nhi bên cạnh nghe vậy thì mặt mũi tràn ngập vẻ thất vọng. Là tại hạ đường đột rồi, để cho nhị vị tiên tử phải khó xử. Chân mày Liễu Minh hơi nhíu lại, nhưng lập tức trở lại như thường, nói. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tỷ muội chúng ta xin phép cáo từ, hẹn sau này gặp lại. U Dương Thiến chắp tay với Liễu Minh, sau đó liếc U Dương cầm bên cạnh, nói. Hai người xoay người một cái, sau đó liền hóa thành hai đạo độn quang tử sắc, bay trở về. Nhìn độn quang của hai người dần đi xa, hai mắt của Liễu Minh nhắm lại trong chốc lát, trên mặt cũng không có bao nhiêu biểu hiện thất vọng. Hắn đối với việc nhờ hai tỷ muội U Dương Thiến nghe ngóng căn bản cũng không có ôm quá nhiều hy vọng. Nhưng mà sau lần nói chuyện này thì có thể xác định rằng U Dương Thế Gia chắc hẳn là có người mang tên là U Dương Minh rồi. Xem ra U Dương Thế Gia đã hạ lệnh, muốn trực tiếp thăm dò tin tức của lệnh tôn chỉ sợ không thành nữa rồi, chúng ta đành phải kiếm cách khác thôi. Liễu Minh nhìn Sa Sở Nhi, thản nhiên nói. Hết thảy đều theo sự an bài của Liễu huynh. Sa Sở Nhi nghe vậy thì tinh thần chấn động, tự hồ đối với Liễu Minh thì cực kỳ có lòng tin. Liễu Minh trầm tư một lát, sau đó liền lấy ra một tấm địa đồ phụ cận của Tuyền Mộng Sơn, cẩn thận nhìn lại. Sau một lát, đuôi lông mày hắn nhảy lên. Hai mắt sáng rực lên. Liễu huynh có cách gì rồi ư? Sắc mặt Sa Sở Nhi vui vẻ, hỏi. Cũng không hẳn là một cách hay lắm, nhưng mà trước mắt ta và muội cũng không quá quen thuộc tình huống của U Dương Thế Gia, chỉ có thể xem có người nào hiểu rõ về họ hỗ trợ vậy. Liễu Minh thu lại địa đồ, một tay bấm niệm pháp quyết, một đoàn hắc khí liền bao lấy hắn và Diệp Hạo, phương hướng bay ra khỏi Tuyền Mộng Sơn. Đôi mắt dễ thương như làn thu thủy của Sa Sở Nhi lưu chuyển, vội vàng khu động độn quang đuổi theo. Tuyền Mộng Sơn mạch với tư cách là căn cơ của U Dương Thế Gia, cũng là một trong những thánh địa tu luyện ít ỏi của Đại Lục Trung Thiên. Mặc dù xung quanh chỉ là những sơn mạch nhỏ nhưng mà thiên địa nguyên khí cũng là thập phần nồng đậm, chẳng những có phần đông tu sĩ tụ tập mà còn có vài con sông, vài tòa thành trì lớn của phàm nhân cũng tọa lạc tại phụ cận của Tuyền Mộng Sơn. Thành Nam Minh chính là một trong những thành trì lớn nơi đây, nằm ở phía đông nam của Tuyền Mộng Sơn, ngoài thành là con sông lớn nhất, sông Đại Giang Nam Minh, được nước sông bồi đắp vô số năm, khiến cho đất đai phụ cận thành Nam Minh vô cùng phì nhiêu, giao thông đường thủy vô cùng thuận lợi, cho nên tòa thành trì lớn này tụ tập đến gần ngàn vạn nhân khẩu. Phồn hoa vô cùng. Sáng sớm một ngày, trên đường lớn tại phía đông của thành Nam Minh có hai người chậm rãi bước đi. Đi trước mà một nam tử mặc thanh sam, đằng sau là một thân ảnh xinh xắn, toàn thân bị che bởi một tấm áo choàng rộng thùng thình, vài lọn tóc dài màu bạc tùy ý rủ xuống, nhìn kỹ có thể mơ hồ nhìn ra đó là một nữ tử tuyệt sắc, thân hình mềm mại thướt tha. Hai người này chính là Liễu Minh và Sa Sở Nhi, mà Diệp Hạo thì không có ở đây. Liễu huynh, tại sao huynh lại dẫn ta vào một thành trì của phàm nhân? Sa Sở Nhi khẽ chỉnh lại những lọn tóc bạc bên ngoài tấm áo choàng, cho dù toàn thân ẩn giấu bên trong trường bào nhưng cũng khó có thể che giấu được vẻ đẹp say lòng người của nàng, khiến cho những người đi đường liên tục chú ý. Sa cô nương chớ vội, cứ đi theo ta. Mặt Liễu Minh không chút biểu tình, cũng không giải thích gì, ánh mắt nhìn đi nhìn lại mấy lần trên con đường đá. Giờ phút này, mặt trời đã lên cao, dòng người đi trên con đường lớn giống như thoi đưa, xe ngựa như nước, những cửa hàng bên đường thì mọc lên san sát như rừng, tiếng hô hoáng vang lên không dứt bên tai, khung cảnh khá phồn thịnh. Không bao lâu, ánh mắt Liễu Minh rơi vào một hiệu cầm đồ trên đường, ánh mắt lóe lên, sau đó nhanh chóng đi đến. Tuy trong lòng Sa Sở Nhi tràn đầy vẻ nghi hoặc nhưng mà cũng nhanh chóng đi đến. Liễu Minh vừa đi vào trong tiệm cầm đồ thì một tên tiểu nhị mặc áo xanh, mặt mày tươi cười chạy ra đón chào. Khách quan, xin mời vào bên trong. Liếc nhìn lại thì trong cửa hàng không một bóng người, thoạt nhìn sinh ý không được tốt cho lắm. Liễu Minh mỉm cười, sau đó ngồi xuống một chiếc ghế tựa lớn, mà Sa Sở Nhi thì không ngồi xuống, đôi mắt trong tấm áo choàng khẽ quét qua xung quanh, thần thức cũng dần khuếch tán ra, tự hồ như muốn dò xét điều gì đó. Khách quan, ngài muốn cầm đồ vật gì? Không phải nói ngoa chứ tiểu điếm tuy là không lớn nhưng mà trong trăm cửa hàng trong thành Nam Minh này thì tên tuổi bổn điếm. Ngài cứ việc yên tâm. Tên tiểu nhị thoạt nhìn chỉ có 18-19 tuổi nhưng mà miệng lưỡi vô cùng lanh lợi, bộ dáng rất là cơ linh. Ta đến từ phương Bắc, hôm nay đến đây là muốn cầm một vật. Liễu Minh lấy từ trong ngực ra một vật lớn bằng bàn tay, mặt ngoài hắc quang ẩn hiện, chính là lệnh bài đệ tử nội môn của Lạc U Phong, tiện tay đưa cho tiểu nhị. Chương 863, U Dương Khuê tiểu nhị mặc áo xanh vừa nhìn thấy lệnh bài, trên mặt khẽ lộ ra một tia kinh hãi nhưng chỉ thoáng qua một cái liền biến mất, đối đáp như không có chuyện gì xảy ra, tấm thẻ của ngươi nhìn không tệ lắm nhưng phải được trưởng quỹ xem xét mới có thể định giá được bao nhiêu. Cứ cầm đi. Ánh mắt Liễu Minh chợt lóe bèn phất phất tay. Tiểu nhị mặc áo xanh nhìn Liễu Minh một cái thật sâu rồi hai tay cầm tấm thẻ chạy vào trong nội viện cửa hàng. Chẳng mấy chốc, nó lại chạy ra. Cung kính đưa trả lại tấm thẻ cho Liễu Minh, lại thi lễ một cái rồi bẩm, khách quan. Trưởng quỹ mời ngài vào trong. Liễu Minh thản nhiên thu hồi thẻ bài cài vào bên hông rồi đứng dậy vẫy tay gọi Sa Sở Nhi đi theo rồi ra hiệu cho tiểu nhị dẫn đường. Một lúc sau, tiểu nhị dẫn hai người vào một gian phòng trong cùng của nội viện. Trong phòng, trưởng quỹ là một nam tử trung niên mặt vuông đang đứng chờ sẵn, mắt nhìn Liễu Minh, sau đó lại quay sang nhìn Sa Sở Nhi tỏ như nghi hoặc. Không sao, vị này dù không phải là đệ tử bổn môn nhưng là hảo bằng hữu của ta. Liễu Minh thản nhiên nói.